Cửu gia, sủng thê thỉnh tiết chế. Tác giả, Nặc Cửu Nhất, thực hiện, Thư viện báo, chương 18, hắn nói, kêu tên của ta, không nghĩ tiếp người này điện thoại. Quan Hy trực tiếp ấn cắt đứt, nhưng, di động tiếng chuông rất nhanh lại vang lên. Quan Hy tái cắt đứt, di động tiếng chuông lại vang, lại cắt đứt, lại vang lên đến, như vậy không sai biệt lắm 5-6 thứ. Biết nếu nàng không tiếp điện thoại, này nhân sẽ vẫn đánh lại đây. Quan Hy rốt cục tiếp đi lên, di động tiếp đứng lên. Quan Hy há miệng thở dốc, thanh âm khô cằn, ngoặc kép chấm chấm, ca ca. Quan Giật Hàn thanh âm theo ống nghe lý chuyện tới. Nhưng thật ra trước sau như một ôn hòa, chính là thoáng dẫn theo một tia chua xót. Hi hi, vừa rồi như thế nào không tiếp ta điện thoại? Quan Hy cầm di động tay nhỏ bé nắm thật chặt. Không thấy được, phải không? Quan Giật Hàn khẽ cười một tiếng. Vừa rồi hắn gọi điện thoại, rõ ràng là bị người quải điệu, hắn cũng không chọc thủng. Ta còn tưởng rằng ngươi là không nghĩ tiếp của ta điện thoại. Quan Hy thùy mâu, thật dài mắt tiệp chiến chiến. Ca ca, có chuyện gì sao? Không có ta liền treo, nàng ở cô nhi viện, là bị quan gia nhận nuôi. Quan Giật Hàn, là nàng trên danh nghĩa ca ca. Hi hi, vì cái gì kêu ca ca ta? Quan Giật Hàn thanh âm truyền vào Quan Hy lỗ tai, dễ nghe kỳ cục. Ngươi không phải nói, ngươi đời này, trích kêu tên của ta sao? Quan Hy suy nghĩ một trận hoảng hốt, nàng làm sao hội quên nàng giảng quá những lời này đâu? Cái kia thời điểm, nàng hai tiểu bạch thủ lay Quan Giật Hàn cánh tay, nàng cùng hắn dương nanh múa vuốt làm nũng. Quan Giật Hàn, ta không cần kêu ca ca ngươi, ta liền kêu ngươi tên. Ngươi có thể lấy ta thế nào? Bất quá cái kia thời điểm cùng hiện tại, có thể giống nhau sao? Ca ca, không có này tha sự mà nói. Ta quải điện thoại, nàng nói sang chuyện khác, không nghĩ tái cùng hắn thảo luận xưng hô vấn đề. Hi hi, Quan Giật Hàn tựa hồ thở dài, dùng dung túng ngữ khi nói. Hôm nay buổi tối trở về ăn bữa cơm, mụ mụ công đạo. Quan Hy gắt gao nhấp mím môi. Nửa ngày mới nói, hảo. Quan Hy cắt đứt điện thoại, ô đồng nhìn chằm chằm di động màn hình nhìn trong chốc lát. Quan Giật Hàn biết nàng hội cự tuyệt về nhà, cho nên mới dùng mụ mụ đến áp nàng. Theo trường học hồi quan gia, Quan Hy đáp một cái nhiều giờ giao thông công cộng, đến quan gia thời điểm, đã muốn mau 7 giờ. Quan Hy đánh giá một chút thời gian, ăn bữa cơm đại khái 1 giờ thời gian. Tái theo quan gia trở lại Tiêu Công quán, lại là một cái nhiều giờ thời gian, lý luận thượng là có thể 9 giờ tiền trở lại Tiêu Công quán. Nhưng nếu ra điểm cái gì kẹt xe linh tinh chuyện tình, khả năng hội muộn. Tiêu Cửu Diêm nhưng là ngay cả nàng muộn một phút đồng hồ, đều phải phạt của nàng biến thái lão nam nhân. Xuất phát từ bảo hiểm, Quan Hy cấp Tiêu Cửu Diêm đánh cái điện thoại, đô đô đô, rất nhanh. Di động ống nghe truyền đến chuyển được thanh âm ni Quan Hy thanh thanh yết hầu. Cửu gia, nàng muốn nói nàng đêm nay về nhà mẹ đẻ. Hội tối nay trở về, vừa nói chuyện đâu, nam nhân trong trẻo nhưng lạnh lùng hoa lệ tiếng nói lạnh lùng đánh gãy nàng. Ngươi là ai? Quan Hy di ông, đặc sao nàng là hắn thái thái. Cửu gia ngay cả nàng dãy số đều không có tôn. Quan Hy quả thực cấp cho này cao quý lãnh diễm biến thái lão nam nhân quỳ được không? Cửu gia, ta là Văn Khê A, Quan Hy ôn nhu nói. Sau đó bắt đầu báo bị hôm nay buổi tối hành trình. Cửu gia, hôm nay buổi tối ta mẹ bảo ta về nhà. Ta chờ hạ khả năng hội vượt qua 9 giờ trở về. Trước nói với ngài một tiếng, hy vọng ngài có thể đồng ý, phê chuẩn đối với có việc trước báo bị hành trình. Tiêu Cửu Diêm vẫn là sẽ không cố ý đi khó xử hắn tiểu thái thái. Quan Hy phiên cái thật to xem thường, còn phê chuẩn, thực coi nàng là tiểu binh là đi. Nam nhân trong trẻo nhưng lạnh lùng hoa lệ tiếng nói lại xuyên thấu qua ống nghe truyền tới. Để cho phải về đến đánh cho ta cái điện thoại, ta làm cho người ta đi tiếp ngươi. Hết chương.